Chuyện cũ kinh cảng lâu vấn tinh. Chương 30, tim đập như sấm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đến lúc cần thiết, Lương Vi Ninh chỉ còn cách nhẫn nhịn hy sinh. Nếu sau này còn có lần nữa, ngài có thể trừ tiền thưởng của tôi để làm gương. Cô dùng cụm từ để làm gương thay vì để răn đe. Trần Kính Uyên không có thời gian nhàn rỗi để tranh luận chữ nghĩa với cô. Anh khép tập tài liệu kế hoạch, người thả lỏng dựa vào lưng ghế, ánh mắt nhấc lên nhìn cô. Tôi có thể hiểu rằng thư ký Lương là người mạnh mẽ, sẵn sàng gánh vác mọi hậu quả do thành viên trong văn phòng gây ra. Câu nói này nghe thật nghiêm trọng, nhưng trách nhiệm trên vai không có nghĩa là phải gánh hết mọi lỗi lầm. Lương Vi Ninh hiểu rõ, đây là lời nhắc nhở của anh rằng cô không nên chỉ chăm chăm làm người tốt. Chuyện vừa rồi, Trần Kính Uyên vốn không đặt nặng, nhưng khi thấy dáng vẻ căng thẳng của cô khi bước vào, anh bất chợt đổi ý, muốn truy cứu một chút. Tuy nhiên, kết quả lại không mấy hài lòng. Một cô gái vừa bước vào đời, còn trẻ như vậy, muốn nhanh chóng trưởng thành thành một nhà quản lý xuất sắc đâu phải dễ dàng. Có lẽ, anh đã quá khắt khe với cô. Im lặng nhìn cô một hồi, Trần Kính Uyên đứng dậy khỏi ghế, bước đến bên cửa sổ kính sát đất rộng rãi, phóng tầm mắt xuống vịnh biển xa xa, nhìn những con thuyền qua lại đông đúc ở cảng. Tâm trạng anh dần dịu lại. Thế nhưng, sự im lặng từ người đứng đầu thường là điều gây áp lực lớn nhất. Đối với Lương Vi Ninh, giờ đây cô khó mà giữ lòng bình tĩnh. Người đàn ông đứng lặng quay lưng lại, bộ vest lạnh màu và áo sơ mi xám đậm được cắt may hoàn hảo ôm gọn thân hình. Từ góc độ này, bóng lưng anh cao lớn, thẳng tắp, trông như một bức tường vững chãi, đủ để che chắn cho cả trung cảng và hàng chục nghìn nhân viên. Trong số đó, có cả cô. Lương Vi Ninh khẽ hít một hơi, cúi đầu suy nghĩ, rốt cuộc là sai ở đâu. Cô có cảm giác gì đó không ổn, nhưng lại không thể diễn tả. Cô tự hỏi về định hướng nghề nghiệp của bản thân. Liệu mình sẽ làm thư ký cả đời sao? Câu hỏi ấy lặp lại vô số lần trong tâm trí cô. Nhưng câu trả lời, có lẽ chỉ thời gian mới giải đáp được. Đang mải suy nghĩ, không gian bỗng vang lên giọng nói trầm ấm của người đàn ông. Tầm khoảng 11 giờ tôi có lịch cá nhân, bảo người dưới lầu không cần chuẩn bị bữa trưa cho tôi. Lương Vi Ninh gật đầu. Vâng, Trần tiên sinh, ngoài ra, tối qua chủ tịch Hoa Nhuận cùng phu nhân đã đến Trung Cảng. Họ hẹn gặp ngài tại Vân Đỉnh Sơn Trang chiều nay. Nếu ngài không có lịch trình nào khác, tôi sẽ gọi lại cho trợ lý bên đó, xác nhận rằng ngài sẽ đến đúng giờ. Vân Đỉnh Sơn Trang, cô đi cùng tôi. Trần Kính Uyên ngừng 2 giây, hơi nghiêng đầu nhìn cô, đổi giày cao gót và trang phục, tính chi phí như một khoản công tác vào tài khoản cá nhân của tôi. Ý là, sếp sẽ trả tiền. Lương Vi Ninh dĩ nhiên không có ý kiến. Sau khi sắp xếp lại các lịch trình còn lại trong vài ngày tới, cô rời văn phòng, trở về bàn làm việc. Cô bảo trợ lý thông báo với giám đốc phòng marketing dưới lầu rằng Trần tiên sinh cần gặp. Cô cũng gọi cho bộ phận kinh doanh, lấy số liên lạc của một đối tác thương hiệu. Vivi, đồng nghiệp của cô, vừa đi lấy nước vừa thuận miệng hỏi. Chiều nay phải đi tiếp khách với sếp à? Ừ, chơi gôn ngoài trời. Vivi tràn đầy ngưỡng mộ, cảm thán, làm thư ký cho Trần tiên sinh thật tốt. Sau này đi dự dạ tiệc hay các sự kiện cao cấp, không chỉ mở mang tầm mắt mà còn có thể tận hưởng trang sức và lễ phục cao cấp của công ty miễn phí. Nghe thôi đã thấy sướng. Dưới danh nghĩa công ty, ban đầu cô không thấy gì bất ổn, nhưng lời Vivi lại khiến cô dấy lên nghi ngờ. Trần tiên sinh vừa rồi nói rằng sẽ tính vào tài khoản cá nhân của anh. Tại sao? Có phải tiền của đại boss quá nhiều, tiêu không hết? Lương Vi Ninh không muốn suy đoán linh tinh, giống như ngày quay về từ đảo Liên Vụ, Thái độ của Từ Trú đã đủ để nói lên tất cả. Giả vờ ngốc nghếch đôi khi là một cách tự bảo vệ mình trong môi trường công sở. Ít nhất, ánh mắt của Trần Tiên Sinh khi nhìn cô vẫn đầy lịch thiệp và bình tĩnh. Không hề có gì khác thường. Vị trí thư ký là một công việc như mây khói. Có bao nhiêu người giỏi giang và xinh đẹp hơn cô? Lương Vi Ninh chỉ là một nhân viên văn phòng bình thường. Chẳng đáng là gì cả. Đúng 2 giờ chiều, chiếc limousine Pullman dài đỗ tại bãi đậu xe riêng của Vân Đỉnh Sơn Trang. Theo hướng dẫn của nhân viên phục vụ, Lương Vi Ninh đi đến phòng nghỉ VIP để thay trang phục. Lần đầu tiên mặc đồ thường trong giờ làm việc, cô đi giày bệt trắng, được thương hiệu đối tác gửi đến công ty theo số đo cơ thể của cô. Thiết kế đơn giản mang hơi hướng thể thao khiến Lương Vi Ninh khi đứng trước gương cảm giác như trở về thời sinh viên. 10 phút sau, cô đã có mặt tại sân golf khu A, trước mắt là một màu xanh bạt ngàn không giới hạn. Khi cô bước chậm đến gần, chủ tịch Từ của Hoa Nhuận đã vung gậy đánh vào lỗ thứ 3. Đứng bên ông là một người phụ nữ trung niên duyên dáng. Chính là phu nhân của ông. Chiều nay, nhiệm vụ của Lương Vi Ninh rõ ràng, đồng hành cùng phu nhân chủ tịch Từ trong vai trò thư ký của Trần Tiên Sinh. Dẫu sao, hai vị lãnh đạo bận thảo luận công việc, không thể để phu nhân đứng ngoài. Nghe thấy tiếng bước chân, Trần Kính Uyên khẽ nghiêng đầu, ánh mắt rơi lên cô, dừng lại vài giây, cô mỉm cười chuyên nghiệp, khẽ gật đầu chào hai vị khách đến từ xa. Đây là thư ký của Trần Tiên Sinh. Phu nhân Từ hơi ngạc nhiên, quay sang Trần Kính Uyên, năm nay bao nhiêu tuổi, trông có vẻ rất trẻ. Khóe môi Trần Kính Uyên khẽ nhếch, tạo thành một vòng cung nhàn nhạt. 22 tuổi, so với bạn đồng trang lứa, đúng là có phần non nớt. Lời của sếp khiến Lương Vi Ninh có chút ngượng ngùng. Đang trò chuyện, phu nhân Từ lại hỏi, thư ký Lương có biết chơi golf không? Lương Vi Ninh lúng túng đáp, trước đây tôi không có cơ hội tiếp xúc nên không biết chút gì cả. Không sao, phu nhân Từ đề nghị, hôm nay tôi cũng định tập luyện, nếu cô muốn học, tôi có thể dạy cô. Rõ ràng, so với ông Từ nghiêm nghị, phu nhân Từ dễ gần hơn nhiều. Nhưng đúng lúc đó, giọng nói trầm ấm của Trần Kính Uyên vang lên. Hai người cứ tận hưởng. Để tôi dạy, dạy ai? Lương Vi Ninh sững sờ. Chủ tịch Từ kịp thời lên tiếng. Trần Tiên Sinh chơi rất giỏi. Lát nữa nhớ nhẹ tay một chút. Đừng để vợ chồng tôi thua thảm quá. Phu nhân Từ nghe vậy liền hiểu ra, cười phụ họa, thế thì giao thư ký Lương cho Trần Tiên Sinh là hợp lý nhất. Ý tứ rất rõ, cô gái trẻ sẽ giúp cân bằng thế trận, là người trong cuộc, lòng Lương Vi Ninh lẫn lộn cảm xúc. Trần Tiên Sinh giỏi chơi gôn, vậy thì, rất nhanh, nhân viên đưa tới một bộ găng tay và gậy gôn mới tinh. Lương Vi Ninh đeo găng tay với vẻ hơi lúng túng. Cô không phải đang giả vờ khiêm tốn, mà thật sự không biết gì về môn này. Một luồng hương nam tính thanh mát áp sát bên cạnh cô. Khoảng cách vừa phải để hướng dẫn. Trần Kính Uyên ra hiệu cho cô nắm lấy gậy, chỉnh lại tư thế tay và cách đứng. Không có thao tác, cầm tay chỉ việc, nhưng hơi thở ấm áp của người đàn ông gần kề vẫn khiến vành tay Lương Vi Ninh nóng bừng. Chẳng bao lâu, không chỉ vành tai, mà cả khuôn mặt cô cũng từ từ ửng đỏ. Trần Kính Uyên cúi mắt nhìn động tác vụng về của cô. Trầm giọng hỏi, là do thầy dạy không tốt, hay học trò quá dở, chế giễu cô sao? Lương Vi Ninh không phục, nhỏ giọng đáp, thời còn đi học, tôi cũng được xem là một vận động viên bán chuyên. Người đàn ông khẽ cười, vậy thì rõ ràng, vấn đề là ở anh. Lương Vi Ninh chăm chú nghĩ cách điều chỉnh, đang định hỏi thì bỗng cảm nhận được hơi thở gần sát phía sau. Đôi tay đang cầm gậy của cô rơi vào lòng bàn tay ấm áp của anh. Gió nhẹ lướt qua, tim cô đập như sấm, nhưng giọng nói trầm ấm truyền đến tai lại dịu dàng và vững chãi. Thả lòng, tôi chỉ dạy một lần thôi. Cách chương.